Căn cứ theo nguyện thứ 18 cho đến 10 niệm giảng sanh. Nguyện thứ 18 nói: Nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh, thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Cho đến 10 niệm, thì có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Đương nhiên, 10 niệm này là 10 niệm của cho đến, đều chẳng phải nói chỉ có 10 niệm. Cho đến 10 niệm, mấy hôm nay đã giảng rồi. Cho đến chính là nói, sau khi nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì suốt cả đời này niệm Phật, có người 10 niệm, 5 niệm, 1 niệm, căn cơ lúc lâm chung nghe tin. Có người niệm nghìn niệm, vạn niệm, hoặc một ngày, hoặc 7 ngày, hoặc 1 năm, hoặc 7 năm, hoặc 70 năm, căn cơ lúc bình sanh nghe tin, đều là cho đến. Cũng do căn cơ chúng sanh khác nhau, có người khi còn trẻ gặp được pháp môn tịnh độ, có người cả đời không gặp được duyên này. Mãi cho đến lúc lâm chung nằm ở trên giường, lúc sắp tắt thở mới gặp được pháp môn này. Lúc còn trẻ gặp được pháp môn này, bắt đầu từ đây họ xưng danh niệm Phật, không dựa vào công phu nào khác. Người này chính thức niệm Phật cho đến một đời. Dù cho nói suốt đời đều gặp duyên ác, làm cho họ tạo nhiều tội ác, không hiểu nhân quả báo ứng, không biết hành thiện tích đức, đến lúc lâm chung bệnh khổ nằm trên giường mới gặp được người có duyên thỉnh thiện tri thức đến giảng, có nhân quả báo ứng, làm thiện được làm người, làm ác sẽ đọa vào địa ngục cho họ nghe. Họ mới sợ hãi, mới bắt đầu tìm đường giải thoát. Vị thiện tri thức này lại bảo họ rằng, tội nghiệp của bạn nặng như vậy, chẳng phải dễ dàng mà được giải thoát. Trong tất cả pháp môn, chỉ có pháp môn này, chính là nương vào sự cứu độ của Phật A-di-đà mới có thể giải thoát. Người này có thể nói chẳng còn pháp môn nào khác, chỉ có tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà mà thôi. Huống gì, sự cứu độ của Phật A-di-đà là tối thắng nhất, mau nhất trong tất cả pháp môn. Hạ thủ dễ mà lại thành tựu cao. Anh ta lập tức tin nhận, lập tức xưng niệm, ngay lúc mạng chung liền giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế thì anh ta niệm cho đến 10 niệm, 5 niệm, 1 niệm. Đây chính là hàm nghĩa cho đến 10 niệm. Niệm Phật cho đến 10 niệm trong nguyện thứ 18 có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Một khi giảng sanh về thế giới cực lạc thì thoát khỏi luân hồi trong 3 cõi 6 đường, không còn luân hồi. Ở thế giới cực lạc là vô lượng thọ, nhất sanh bổ xứ, cho nên có thể mau đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là lời chứng minh thứ nhất về nguyện thứ 18. Căn cứ theo nguyện thứ 11 mà nhất định đến Niết Bàn thành Phật. Chứng minh thứ hai là nguyện thứ 11. Nếu tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi mà không trụ được chánh định tụ, chứng quả Niết Bàn, thì tôi không thành chánh giác. Nương vào sức của Phật A-di-đà, nguyện thứ 11, chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc ở đây đã trụ chánh định tụ, cho nên đến thế giới cực lạc nhất định đến diệt độ, cũng là nhất định được thành Phật. Không có nạn trở lại luân hồi, cho nên rất mau đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao nói không có nạn trở lại luân hồi? Nếu như dựa vào tự lực mà tu hành, thì từ khi lìa thế giới ta bà đến quả vị sơ địa, phải trải qua một đại kiếp. Từ sơ địa đến thất địa lại trải qua một đại kiếp. Như vậy, phải trải qua hai đại kiếp. Nếu như ở gia vị thất địa không tiến lên nữa, thì sẽ thoái lui. Do có sức của Phật A-di-đà nên trụ trong chánh định tụ mà đến thế giới cực lạc diệt độ, cũng chính là được niết bàn, ngộ được vô sanh pháp nhẫn rồi thành Phật, cho nên rất siêu việt. Không cần phải trải qua sơ địa, nhị địa, thất địa, đương nhiên cũng không có sự nguy hiểm thoái chuyển, đó gọi là không có các nàng trở lại luân hồi. Căn cứ theo nguyện thứ 22, hoành siêu các địa độ khắp chúng sanh. Chứng minh thứ ba là nguyện thứ 22, giảng sanh về thế giới cực lạc, nương vào nguyện thứ 22 của Phật A-di-đà, nói: Dược hẳn hành các địa thông thường, hiện tiền tu tập đức phổ hiền. Hàm nghĩa của hai câu này chính là pháp môn tịnh độ thuần chánh, là pháp môn hoành siêu, chẳng phải là pháp môn thù xuất, là pháp môn nương vào sức của Phật A-di-đà, chẳng phải pháp môn nương vào sức của bản thân chúng ta. Nếu như nương vào sức của bản thân chúng ta, thì phải tự mình phá được kiến quật, tư quật, sơ tính, sau đó tiến đến tập tính, lại từ thập tính tiến vào thập trụ xong rồi đến thập hạnh xong rồi đến thập hồi hướng xong rồi tiến đến thập địa, từng cấp như vậy, hướng đến quả vị Phật. Nhưng pháp môn tịnh độ của chúng ta là hoành siêu, siêu việt 51 gia vị này. Cho nên, nguyện thứ 22 nói: Dược hẳn hành các địa thông thường, vượt qua sự tu hành của sơ địa, nhị địa thông thường. Hiện tiền tu tập đức phổ hiền, đức phổ hiền chính là hành vi cứu độ chúng sanh. Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát 48 đại nguyện. Trong đó thì nguyện thứ 22 nói: Khiến người giảng sanh về thế giới cực lạc, ngay lập tức giảng sanh thì siêu việt 51 gia vị, cũng chính là siêu việt gia vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mà đạt đến gia vị diệu giác. Vì thế nói, vượt hẳn hành các địa thông thường. Đây chẳng phải nương vào sức của bản thân chúng ta, mà nương vào sức của Phật A-di-đà. Sức của Ngài hiển hiện chỗ nào? Hiển hiện ở lời nguyện thứ 22. Ở đây, Tổ sư Đàm Loan trích dẫn ba lời nguyện. Nguyện thứ 18, nguyện thứ 11, nguyện thứ 22, để chứng minh vị hành đạo là pháp môn mau thành Phật. 3. Công năng danh hiệu là phá nghi, mãn nguyện. Giảng sanh luận chú còn có một chỗ chính yếu là tán thán môn, phần đầu của quyển hạ, nói về hiện tượng tu hành. Có người tu hành chân thật và có người tu hành không chân thật. Danh hiệu vô ngại quang Như Lai có năng lực phá tan tất cả vô minh của chúng sanh, có thể đầy đủ tất cả chí nguyện của chúng sanh. Nhưng có người xưng danh ức niệm mà vô minh vẫn còn, không còn lòng mong cầu. Vì sao? Bởi vì tu hành không chân thật, vì không tương ưng với danh nghĩa. Thế nào là tu hành không chân thật, không tương ưng với danh nghĩa? Tức là không biết Đức Như Lai là thật tướng thân, là vị vật thân. Lại có ba trường hợp không tương ưng. Một là tính tâm không thuần, vì lúc có lúc không. Hai là tính tâm không chuyên nhất, vì không quyết định. Ba là tính tâm không liên tục, vì niệm khác xen vào. vừa nói pháp môn tịnh độ là phi tu bất tu, không nói về tu hành mà nói về xưng danh. Xưng danh so với tu hành thông thường vừa dễ vừa siêu việt. Ở đây Tổ sư Đàm Loan nói, câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này có thể phá trừ được vô minh của chúng ta, có thể thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta. Nhưng có người hiện tại đã và đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng lại không phá trừ vô minh, người ấy cũng không đạt được nguyện vọng. Do nguyên nhân gì? Ở đây Tổ sư Đàm Loan giảng giải. Chúng ta trước tiên giải thích vô minh và mãn nguyện. Vô minh có hai loại tổng và biệt. Tổng tức là si vô minh, biệt tức là nghi vô minh. Si vô minh chính là các phiền não tham sân si, đây gọi là vô minh. Tất cả vô minh đều bao gồm trong si vô minh. Nghi vô minh là hoài nghi về sự cứu độ của Phật A Di Đà, đây gọi là nghi vô minh. Nói chung là tất cả tham sân si, nói riêng chính là nghi vô minh. Như vậy, chỉ cần nghi vô minh về Phật A Di Đà bị phá trừ, chỉ cần tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, thì cho dù tham sân si, vô minh vẫn còn, nhưng cũng không làm chướng ngại. Bởi vì giáng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định đoạn trừ được tham sân si. Câu danh hiệu này của Phật A Di Đà có thể phá trừ vô minh của chúng ta. Trước nhất phá trừ nghi vô minh của chúng ta. Chỉ cần nghi vô minh bị phá trừ, dù cho tham sân si phiền não vẫn còn đi nữa, thì lúc đến thế giới cực lạc nhất định sẽ phá được. Cho nên trước hết phải phá nghi vô minh. Nói theo pháp môn tịnh độ thì vô minh nghiêm trọng nhất không phải tham sân si mà chính là nghi. Bởi vì chúng ta hoài nghi sự cứu độ của Phật A Di Đà nên khiến chúng ta tiếp tục tạo tội nghiệp, chịu khổ báo trong ba cõi sáu đường. Có luân hồi thì không tránh khỏi tội ngũ nghịch thập ác, ỷ mạnh hiếp yếu. Nói như thế chẳng phải hoài nghi tội nghiệp. Nghi vô minh nặng hơn tội giết người phóng quả, ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp đấy sao? Vì thế, hoài nghi sự cứu độ của Phật A Di Đà, hoài nghi Phật trí, không tin sự cứu độ, tội nghiệp nặng hơn giết người phóng quả. Bởi vì do hoài nghi nên không thể giảng sanh mà tiếp tục luân hồi. Luân hồi thì tiếp tục tạo tội thập ác, ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp, gây tạo bất cứ nghiệp gì. Nghi, hoài nghi sự cứu độ của Phật A Di Đà là tội lớn nhất trong tất cả tội. Mãn nguyện, nguyện cũng có tổng và biệt. Tổng chính là rất nhiều nguyện vọng trong cuộc đời chúng ta, vừa muốn cái này lại muốn cái kia, vừa hy vọng cái này lại hy vọng cái kia, nguyện vọng rất nhiều. Biệt chính là nguyện sanh về thế giới cực lạc, nguyện của nguyện sanh này. Tuy có nhiều nguyện khác, nhưng chỉ cần nguyện sanh về thế giới cực lạc được thỏa mãn, thì những nguyện khác cũng thành tựu. Bởi vì chỉ sợ không thành Phật, chứ đừng lo thành Phật mà không thể mãn nguyện. Thành Phật thì có trí huệ, có thần thông, thì có thể được tự tại như ý, muốn như thế nào thì được như thế đó, muốn dùng thân nào giúp chúng sanh đắc độ, thì có thể thị hiện thân đó để nói pháp. Bởi thế, mãn nguyện trước hết thỏa mãn nguyện giáng sanh. Nguyện giáng sanh là căn bản của tất cả nguyện. Chỉ cần nguyện này đầy đủ thì các nguyện khác cũng đều đầy đủ. Tại sao xưng danh không đầy đủ sở nguyện? Câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này có thể phá trừ vô minh của chúng ta, có thể đầy đủ nguyện vọng của chúng ta, nhưng vẫn có người xưng danh mà vô minh vẫn không phá trừ, nguyện vọng vẫn không thỏa mãn, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Xưng danh không như thật. Đại sư Đàm Loan giải thích thêm, do tu hành không chân thật vì không tương ưng với danh nghĩa. Tuy chúng ta xưng danh, nhưng loại xưng danh này chẳng phải là xưng danh chân thật. Có tâm hoài nghi thì chẳng phải là xưng danh chân thật. Nếu như đầy đủ tín tâm, đó chính là xưng danh chân thật. Hai điều không biết, không biết thật tướng thân và dị vật thân. Câu danh hiệu này đã có thể phá trừ tâm hoài nghi của chúng ta, khiến cho chúng ta phát khởi lòng tin. Vừa khởi lòng tin thì có hy vọng giáng sanh. Nhưng tại sao không thể phá trừ cái nghi này để chúng ta phát khởi lòng tin? Nói: không biết Như Lai là thật tướng thân, là dị vật thân. Do chúng ta không biết bản thân của Phật A Di Đà là thật tướng thân và dị vật thân, cũng chính là không biết nguyên lý, ngọn nguồn, đầu đuôi sanh khởi của câu danh hiệu này. Nếu như có thể biết được thì cái nghi đó sẽ bị phá trừ, có được tín tâm. Tại sao gọi là thật tướng thân? Tại sao gọi là dị vật thân? Thật tướng thân cũng chính là báo thân của Phật A Di Đà, thân thành Phật. Nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi cho đến 10 niệm, nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Thật tướng thân này chính là thân tự lợi của Phật A Di Đà đã thành Phật. Từ bản thân Ngài đã thành Phật, đây gọi là thật tướng thân. Nếu như vẫn chưa thành Phật thì họ vẫn là Bồ Tát. Đã là Bồ Tát thì chúng ta không thể mãn nguyện đoạn nghi. Nếu thành Phật thì nguyện vọng giáng sanh của chúng ta có thể đầy đủ. Tại sao vậy? Vì tư lương và công đức giáng sanh đều nằm ở trong câu danh hiệu này khi Phật A Di Đà thành Phật. Thế nên, một khi Phật A Di Đà thành Phật là thật tướng thân thì danh hiệu đó liền xuất hiện. Mà bản thân danh hiệu có lòng tin của chúng ta, danh hiệu hiển hiện thì có thể phá trừ sự hoài nghi của chúng ta. Vì thế nói, thật tướng thân là thân tự lợi của Phật A Di Đà, cũng chính là chánh giác trong từ đã thành chánh giác. Dị vật thân, vật chính là chúng sanh. Dị vật thân là thân cứu độ chúng sanh. Sự tồn tại bản thân của Phật A Di Đà chính là muốn cứu độ chúng sanh trong 10 phương. Nếu như không thể cứu độ chúng sanh trong 10 phương thì Ngài không thể tồn tại, không thể thành Phật. Ngài đã thành Phật rồi thì có thể cứu độ chúng sanh trong 10 phương. Do không hiểu Phật A Di Đà đã trở thành một vị Phật thật tướng thân và Phật dị vật thân này, cho nên tâm hoài nghi của chúng ta không thể trừ được. Không biết thật tướng thân và dị vật thân, đây gọi là hai điều không biết, tức là nhị bất tri, tam bất tính. Do nhị bất tri thì hiển hiện tam bất tính, cũng chính là: thứ nhất, tính tâm không thuần, lúc có lúc không. Thứ hai, tính tâm không chuyên nhất, không quyết định. Thứ ba, tính tâm không liên tục, có niệm khác xen vào. Thứ nhất, tính tâm không thuần, cũng chính là nói bạn đã không biết Phật A Di Đà thành Phật, trở thành Phật thật tướng thân và dị vật thân. Đã không biết như thế thì tính này trong tâm của bạn cũng chẳng thuần. Chẳng thuần chính là không giống tình trạng ban đầu, đây gọi là không thuần. Lúc có, lúc không. Có lúc cảm thấy không nắm vững, có lúc cảm thấy nắm vững. Thuần thông thường giải thích giống như một khối gỗ thô được vận chuyển từ trên núi xuống, chưa được chạm trổ, chưa có hình sắc, đây gọi là thuần. Cũng chính là bi nguyện của Phật A Di Đà, thật tướng thân, cứu độ chúng sanh, dị vật thân. Trong tâm của chúng ta vốn dĩ đã tiếp nhận mà không thêm sự tính toán và kiến giải của bản thân, sự suy lượng của bản thân để tiến vào, tính tâm này gọi là thuần. Vì thế nói, tính tâm thuần sẽ phá trừ nghi ngờ vĩnh viễn. Nếu tính tâm không thuần thì vẫn còn nghi. Thứ hai, tính tâm không chuyên nhất. Phật A Di Đà cứu độ chúng ta bằng cách này, chỉ cần chuyên xưng danh nguyện sanh về Tịnh độ liền được giảng sanh. Chúng ta luôn không thừa nhận như thế mà cho rằng tuy Phật A Di Đà muốn cứu độ chúng ta, nhưng ta cần phải như thế này, phải như thế kia mới được cứu, hoặc là tuy có thế giới cực lạc, có Phật A Di Đà, nhưng ta muốn giảng sanh thì đâu có dễ. Ta muốn tích lũy cái này một chút, tích lũy cái kia một chút, tu cái này, tu cái kia. Chú, trừ niệm Phật tu hành ra, mới có thể giảng sanh, đây gọi là không chuyên nhất. Bởi vì không chuyên nhất, tâm luôn dao động, chuyên tu niệm Phật sợ không được, mà cần phải như thế này, như thế kia, mãi mãi không quyết định, đều ở trong tình trạng có lẽ như thế này, có lẽ như thế kia, thêm cái này, thêm cái kia, rất nhiều dạng, không có tính quyết định. Đây chính là tính tâm không chuyên nhất. Thứ ba, tính tâm không liên tục. Đã không chuyên nhất thì không thể luôn luôn ở trong một tình trạng, cho nên không liên tục. Lúc phiền não đến thì bị chao đảo, hoặc người ta nói pháp môn khác rất thù thắng, liền chuyển qua pháp môn khác. Không thường tin nhận Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu, không thể vĩnh hằng bất biến, duy trì lâu dài. Tính tâm và xưng danh phải nhất trí. Do có nhị bất biến, cho nên có tam bất tính. Nếu như nhị tri thì chính là tam tính. Tam tính giải thích theo ba góc độ. Thực ra tam tính chính là tính tâm. Vì thế xưng danh niệm Phật chân chính nằm ở đâu? Nằm ở chỗ tính tâm. Bạn có tính tâm này thì tự nhiên sẽ xưng danh. Loại xưng danh này chính là tu hành chân thật. Chân thật xưng danh. Nếu như không có tính tâm này thì chẳng phải chân thật xưng danh. Chẳng qua đây là nói theo phương diện của chúng ta. Nếu nói theo bản thân của Phật A-di-đà thì Ngài cứu độ mười phương chúng sanh, bất kể bạn biết hay không biết, tin hay không tin, Ngài đều muốn cứu độ. Chỉ sợ không biết, không tin cho nên chạy đi. Nếu như không chạy đi, sẽ vĩnh viễn ở đây. Chính là nói mãi mãi xưng niệm câu danh hiệu này không thay đổi thì nhất định được giảng sanh. Bởi vì bất tri bất giác tin cũng ở trong danh hiệu, tự nhiên câu danh hiệu này vận hành ở trong đó. Ở phần trước, Tổ sư Đàm Loan một mặt nói, người nguyện giảng sanh thì được giảng sanh, mặt khác lại nói, phải có tam tính thì mới có thể chân thật tu hành. Như thế chẳng phải mâu thuẫn sao? Kỳ thật, không mâu thuẫn. Người suốt đời đều giữ vững tâm nguyện giảng sanh, người suốt đời giữ vững việc xưng danh niệm Phật, tính tâm tự nhiên cũng nằm trong đó rồi. Nếu không thì đâu được như vậy. Nếu người có thể làm được như vậy, cho thấy thiện căn đời trước của anh ta đã thành thục, thì tự nhiên tính tâm nằm ngay ở trong đó. Ân cần phó chúc. Tốt rồi, chúng ta lại trở lại điểm ban đầu. Vừa giảng đại ý của giảng sanh luận chú phần mở đầu và phần cuối cùng. Thật ra phần mở đầu và phần cuối có mối quan hệ mật thiết với nhau, bản chất là một. Vì thế, phần sau cuối, Tổ sư Đàm Loan khuyên bảo chúng ta rằng: ngu thay, người học sau này nghe tha lực có thể nương vào, phải phát khởi lòng tin, chớ ỷ vào tài năng của mình. Giống như kinh Vô Lượng Thọ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong thì Ngài đem pháp môn niệm Phật phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: nếu có người nào nghe danh hiệu của Phật A Di Đà liền hớn hở vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích rất lớn, là đầy đủ công đức vô thượng. Đem pháp môn niệm Phật có lợi ích lớn, là đầy đủ công đức vô thượng này phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc, muốn Ngài truyền thừa. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc tương lai sẽ thành Phật. ngài tương lai thành Phật, cuối cùng vẫn phải tuyên giảng pháp môn này, cho nên phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Cũng giống kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ phó chúc cho Tôn giả A Nan, yêu cầu ngài truyền thừa. Phật bảo A Nan: ông hãy thọ trì lời này. Thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Trì danh chứ không quán tượng Phật hoặc quán thân Phật. Đây cũng giống như kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem pháp môn niệm Phật phó chúc cho Tôn giả Xá Lợi Phất, nói: thế nên Xá Lợi Phất, các ông đều nên tin nhận lời của ta và lời chư Phật đã nói. Bộ giảng sanh luận chú này giống như ba bộ kinh ở trước, khuyên bảo người học sau này rằng: người học sau này nghe tha lực thì phải nên nương vào. Người nào tu học pháp môn tịnh độ sau này đã nghe đến tha lực vừa mới giảng, cũng chính là quyền lực của Phật A Di Đà có thể cứu độ, như chiếc thuyền có thể ngồi lên. Như vậy chúng ta phải tiếp nhận, cho nên nói nên phát khởi lòng tin. Nhưng đừng cho rằng bản thân mình không đủ tư cách, nhưng cũng chớ ỷ vào tài năng của mình. Đại ý của giảng sanh luận chú có mấy điểm chính như thế. Ba La Mã tổng kết: pháp môn tịnh độ chính là vị hành đạo. Bởi vì trong vị hành phẩm Bồ Tát Long Thọ đã nói đến, và trong giảng sanh luận chú Tổ sư Đàm Loan cũng trích dẫn ở phần đầu. Vị hành đạo nói về sự cứu độ tha lực của Phật A Di Đà, chứ không nói chúng sanh phải tu hành như thế nào. Sau đó hồi hướng cho Phật A Di Đà, cậy nhờ ngài cứu độ chúng ta, chẳng phải như vậy? Vì thế nói sự cứu độ tha lực của Phật A Di Đà cũng chính là nói chúng sanh tinh thuận, tính tâm niệm Phật mà được cứu, cho nên là pháp môn viên đốn giảng tóc. Trong tâm của mỗi chúng sanh chúng ta đều đầy dẫy phiền não của tội ngũ nghịch và tội quỷ bán chánh pháp. Phàm phu phiền não này nương vào vị hành đạo cứu độ của Phật A Di Đà, nhờ như thế chẳng cần đoạn phiền não mà lập tức đắc niết bàn. Đây gọi là không đoạn phiền não mà đắc niết bàn. Vì lẽ đó chúng ta nghe tha lực thì phải nên nương vào, chính là phải phát khởi lòng tin, chớ ỷ mình có tài năng. Đại ý của giảng sanh luận chú rất ngắn gọn như vậy. Phần 5. Hỏi đáp về niệm Phật. 1. Liên quan đến tính tâm và niệm Phật. Câu hỏi thứ nhất: xin hỏi Pháp Sư, trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói đến việc xưng danh và tính tâm. Vậy xin Ngài nói một chút hàm nghĩa của tính tâm và nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật được không? Đáp: sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà là không có điều kiện nào cả, rõ ràng tặng cho chúng ta, hiện tại đã hoàn thành, đấy chính là tính. Nói rõ ràng tặng cho chúng ta, hiện tại đã hoàn thành ở chỗ nào? Ở sau khi bạn nghe và tin. Chỉ cần liên tục xưng danh, ngắn thì 10 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng, 1 niệm, dài thì 100 tiếng, 1000 tiếng, vạn tiếng, hoặc 1 ngày, hoặc 7 ngày. Xưng niệm câu danh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Đấy gọi là cho đến 10 niệm. Niệm này tự nhiên bao hàm cả tính và hạnh. Tính là tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Hạnh là xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Vì thế, nói không có bất cứ điều kiện nào cả. Nếu người không có thời gian thì niệm ít, nếu người có thời gian thì niệm nhiều, thậm chí hiện tại sắp tắt thở, sắp chết, hiện tại mới nghe đến sự cứu độ của Phật A Di Đà, lúc này miệng và lưỡi đều cứng đơ, miệng không thể niệm nhưng trong tâm niệm cũng giảng sanh về thế giới cực lạc như thường. Vậy thì thời gian ngắn nhất không có một niệm nào ngắn hơn một niệm trong tâm. Một niệm này là ngắn nhất, cho đến 10 niệm là thời gian ngắn nhất như vậy. Ngay lập tức chết, ngay lập tức giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu như thọ mạng kéo dài thì tự nhiên sẽ nhớ Phật niệm Phật, xưng danh niệm Phật. Lúc này sẽ trở nên niệm Phật cho đến một ngày, cho đến một năm, cho đến một đời. Vì cầu giảng sanh, ngoài việc xưng niệm câu danh hiệu này ra thì không cần tu hành nào khác nữa. Nếu như nghe mọi người nói bạn còn phải niệm chú giảng sanh, còn phải niệm Quán Âm, niệm Địa Tạng, vân vân, cũng không theo họ. Nếu như theo họ thì chính là tùy duyên tạp thiện mà Đại sư Thiền Đạo đã nói, tức là người ta bảo niệm chú giảng sanh thì bạn nghe theo lời người ta mà niệm chú giảng sanh. Người ta bảo bạn xưng niệm Quán Âm, xưng niệm Địa Tạng, xưng niệm Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn, xưng đủ thứ cả, bởi vì bạn đã có duyên niệm Phật rồi mà lại còn theo duyên khác hành trì nữa. Đấy gọi là tùy duyên tạp thiện. Nếu quả thật như vậy thì không thể ngộ được sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, không tin sâu cơ và pháp. Vì lẽ đó, trước sau luôn lấy xưng danh niệm Phật làm chánh định nghiệp, không niệm nào khác nữa. Huống gì niệm hạnh khác đều là ít thiện căn, ít phước đức, chẳng phải là thiện căn lớn, phước đức lớn. Vì thế, người hiểu một cách chân chính, nếu có thời gian, có tinh thần khí lực, thì người ấy tranh thủ thời gian đó, tinh thần khí lực đó mà xưng niệm câu danh hiệu này, không nên ngoài câu danh hiệu này ra xen tạp tu hành các pháp môn khác. Pháp môn Tịnh Độ nói chuyên là chuyên tu, nói duy nhất là độc nhất vô nhị. Chư Phật trong mười phương chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà là vua, là độc nhất vô nhị. Phật A Di Đà là ánh sáng tôn quý đệ nhất, ánh sáng chư Phật khác không thể sánh bằng. Tối và đệ nhất chính là độc nhất. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đệ nhất, pháp môn không hai. Bốn tôn của chúng ta là Phật A Di Đà. Đối tượng của chúng ta lễ bái cũng là Phật A Di Đà. Chúng ta xưng niệm ngài cũng chỉ có một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Chúng ta đã tin nhận sự cứu độ của ngài. Tất cả đều quy hướng về Đức Phật A Di Đà. Tất cả đều lấy Phật A Di Đà làm căn bản. Tạp thiện. Chú: đối với mục đích của việc giảng sanh thì có chuyên có tạp, là các điều thiện. Bởi vì tạp là đủ các điều thiện, cũng gọi là dạng thiện dạng hạnh, nói gọn là tam học và lục độ. Nếu nói rộng ra thì 84.000 pháp môn. Câu hỏi thứ hai: xin hỏi sư phụ, nhiều người rất quan tâm đến vấn đề tính tâm quyết định. Như vậy thì làm thế nào mới gọi là tính tâm quyết định, hoặc làm thế nào mới gọi là giảng sanh quyết định? Đáp: nếu không thể ngộ được sự từ bi cứu độ của Đức Phật A Di Đà thì tính tâm chưa có tính quyết định, vẫn chưa có tính thống nhất, cho nên có hai tâm, ba tâm, nhiều tâm phát ra như vậy thì sẽ nghĩ ta nên tu pháp này, nên tu pháp kia, ngoài niệm Phật ra còn muốn niệm bao nhiêu câu danh hiệu Phật và Bồ Tát nữa, còn muốn niệm bao nhiêu câu thần chú nữa, vân vân. Hai tâm, ba tâm và nhiều tâm đều sẽ phát ra như vậy. Như thế, Trước khi chưa thể ngộ được sự cứu độ của Phật A-di-đà thì phải khẳng định giảng sanh về thế giới cực lạc phải giống lời của Đại sư Thiền Đạo nói, cần bỏ hạnh môn khác mà chuyên xưng câu danh hiệu này. Hôm nay có thời gian một phút thì lấy thời gian một phút để xưng niệm danh hiệu Phật. Có thời gian một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, mười tiếng đồng hồ thì lấy thời gian này để xưng niệm câu danh hiệu Phật. Đồng thời phải hiểu thế nào là cơ, thế nào là pháp, bởi vì trong khi hiểu rõ cơ và pháp thì bi tâm của Đức Phật A Di Đà sẽ dung nạp vào tâm của chúng ta. Nhưng mà nếu bạn có thể khẳng định chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định được giảng sanh, mà niệm Phật cả một đời thì giảng sanh 100%, chắc chắn giảng sanh. Bởi vì pháp môn này là pháp môn tha lực. Khi chúng ta chưa biết cầu giảng sanh, Đức Phật A Di Đà đã chắp tay ở trước mắt chúng ta, mười kiếp đến nay đều yêu cầu chúng ta. Huống gì chì ta có tâm chán lìa ta bà, thích sanh về cực lạc mà xưng danh hiệu Ngài. Tự nhiên công năng của câu danh hiệu này sẽ vận hành, khiến cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, từ điểm này mà nói thì đã dứt bỏ tự lực và tha lực, đã dứt bỏ đi tính và nghi. Tự nhiên tính nằm ở ngay trong câu danh hiệu này. Tự nhiên, đây là sự vận hành của Phật A-di-đà, chính là một loại tha lực. Vì thế, cuối cùng Đại sư Thiền Đạo nói: nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà là nhấn mạnh về nhất hướng, cũng chính là cần phải chuyên. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì tự nhiên đầy đủ ba tâm. Dù cho bạn không biết gì nhưng tự nhiên đầy đủ ba tâm. Tại sao vậy? Bởi vì bản thân danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã có sẵn công năng này. Câu hỏi thứ ba: xin hỏi sư phụ, tại sao nói do nghe mà sanh tính? Đáp: vừa mới giảng nội hàm của cái nghe này. Nghe thực sự chính là tin thật sự. Nội hàm của tính tâm là nhận ra sự cứu độ của Phật A Di Đà. Nội tâm lãnh hội được sự cứu độ của Phật A Di Đà mới là cái nghe chân chính. Vấn đề này mọi người suy nghĩ có thể biết. Câu hỏi thứ tư: rất nhiều người lúc niệm Phật sử dụng pháp quán tưởng hoặc là tọa thiền ngộ đạo, còn có tu trì tâm chú của bậc tông, tu pháp phả ngõa, nhìn họ là những người có tính tâm đầy đủ. Như vậy tính tâm của họ và tinh ưa của nguyện thứ 18 phải chăng khác nhau? Đáp: đương nhiên khác nhau rất nhiều. Tinh ưa của nguyện thứ 18 là thuận theo sự cứu độ của Phật A Di Đà, giả lại là hiện tại đã đạt được thân phận giảng sanh. Lúc mạng chung thì sẽ vào báo độ, hóa sanh trong hoa sen. Pháp môn khác thì chẳng phải như vậy. Nếu muốn giảng sanh thì cần phải hồi hướng mới có thể giảng sanh, hơn nữa là thai sanh. Vì thế, chúng ta tin nhận pháp môn tịnh độ chính là chuyên xưng câu danh hiệu này, không cần phải tọa thiền, không cần phải quán tưởng, cũng chẳng cần phải tu học về tam mật tương ưng của pháp mật tông. Tất cả đều không cần. Vừa mới nói không cần tọa thiền, nhưng nếu có người thích ngồi thiền thì cũng có thể ngồi. Dùng phương pháp ngồi thiền để xưng niệm câu danh hiệu này, đương nhiên bạn không chấp trước công phu của bạn. Câu hỏi thứ năm: xin hỏi sư phụ, tính tâm quyết định niệm Phật và có người cho rằng ta tin danh hiệu thì ta có thể giảng sanh, hai cách niệm Phật này có gì sai khác? Đáp: tính tâm quyết định niệm Phật và tin danh hiệu niệm Phật, hai cách nói này chỉ là một, bởi vì nội dung về tính tâm quyết định chính là câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này là nguyện lực của Phật A-di-đà. Nguyện lực của Phật A-di-đà hoàn toàn hiển hiện trong câu danh hiệu này. Tính tâm có hai phương diện, một mặt là tinh cơ, mặt khác là tinh pháp. Trên thực tế thì hai phương diện này chỉ có một nội dung phân ra để giải thích mà thôi. Tình cơ, cơ chính là bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta rốt cuộc là người như thế nào? Tự mình muốn có sự thể ngộ đối với mình thì Đại sư Thiền Đạo nói phải tin sâu, giả lại phải quyết định tin sâu. Một là quyết định tin sâu, tin tự thân mình hiện tại là phàm phu tội ác sanh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường bị chìm đắm lưu chuyển mà không có duyên ra khỏi sanh tử. Hiểu rõ bản thân mình là phàm phu ác, tội nặng, đời đời kiếp kiếp đến tận thời vị lai đều không có sức ra khỏi ba cõi sáu đường. Dĩ như có người ở trong biển cả mênh mông, không có sức bơi lội, cũng không biết bơi lội, phải bị chìm đắm trong biển cả, vĩnh viễn không thể dùng sức mình mà có thể bơi qua bờ kia được. Sáu đường chính là biển khổ. Chúng sanh chúng ta đều chìm đắm trong biển khổ, chìm trong nước không thể nổi lên được. Như hạng chúng sanh chúng ta cần phải nương vào người nhảy vào trong biển ôm chúng ta đến bờ kia. Người có thể nhảy vào trong biển, có sức ôm chúng ta lên bờ chính là Đức Phật A-di-đà. Vì thế, tiến vào câu thứ hai, tin sâu về Pháp là tin Pháp. Hai là quyết định tin sâu. Tin 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ chúng sanh, không hoài nghi, không lo nghĩ. Nếu nương vào nguyện lực của Ngài thì nhất định được giảng sanh. Hai loại tin sâu này là nội hàm của tính thể ngộ. Như vừa mới nói, thí như chúng ta chìm trong nước thì được Đức Phật A-di-đà đích thân nhảy vào trong nước ôm chúng ta lên bờ. Tâm chúng ta đầy đủ sự chân thật cứu độ của Phật A-di-đà nên tiêu trừ được sự khổ não và nỗi bất an. Đấy chính là thể ngộ chân thật. Câu hỏi thứ 6. Chúng ta không có tính tâm để khai mở sự thể nghiệm tức khắc ấy. Chúng ta chỉ tin xưng danh hiệu thì nhất định giảng sanh. Bất luận thời gian lâu hay gần, bất kể bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, xin hỏi sư phụ, loại cảm thọ này phải chăng phù hợp với nguyện thứ 18? Đáp, việc này phù hợp với nguyện thứ 18. Bởi vì bạn đã nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bất kể thời gian lâu hay gần, bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, mỗi niệm không bỏ, như vậy tự nhiên nằm ngay ở bản nguyện thứ 18. Bởi vì việc giảng sanh hoàn toàn không phải chúng ta nói phải như thế này, phải như thế kia, chẳng phải như vậy. Giảng sanh vốn là sức công đức của Phật A-di-đà đang vận hành. Vì thế, người xưng niệm câu danh hiệu này, bất kể họ biết hay không biết, tự nhiên có công năng giảng sanh đang tiềm ẩn ở trong câu danh hiệu này. Giống như người niệm Phật, trên thân có Phật quang, trên đầu có hào quang, đấy là lẽ tự nhiên. Dù cho họ không biết hay không nhìn thấy, nhưng tự nhiên sẽ có công năng này. Bởi vì công năng của danh hiệu và tự tánh của Phật hiệu là như thế. Giống như công năng của lửa là đốt cháy, một khi châm lửa thì ắt sẽ cháy. Bất kể bạn biết hay không biết, thậm chí trong miệng hoặc trong tâm của bạn cho rằng nó không thể cháy, muốn nó không cháy, nó cũng nhất định cháy. Trừ khi bạn không châm lửa, vừa châm lửa thì ắt sẽ cháy. Bởi vì cháy chính là công năng của lửa. Bản thân câu danh hiệu này có thể khiến cho chúng ta giảng sanh. Cho nên chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này thì có thể giảng sanh. Chúng ta biết vậy mà xưng niệm, tin nằm ở ngay trong câu danh hiệu. Dù chẳng hiểu trọn vẹn nguyên lý này, nhưng thường xưng niệm danh hiệu Phật thì cũng nhất định giảng sanh. Bởi vì có sự vận hành của Phật A-di-đà. Pháp Nhiên Thượng Nhân là người đã ghi lại quá trình phát khởi tính tâm. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, đến 43 tuổi, Ngài mới phát khởi tính tâm niệm Phật. Ngài nói, Ngài tìm pháp môn thích hợp để thoát ly sanh tử luân hồi cho mình. Đọc Đại Tạng Kinh 5 lần, rốt cuộc bộ kinh nào cũng giải thích về pháp môn niệm Phật mới thích hợp với ta, cũng thích hợp với bất cứ mọi người, có thể giải thoát sanh tử luân hồi. Lúc đương thời, Pháp Nhiên Thượng Nhân được xưng là trí huệ đệ nhất. Nhưng Ngài có trí huệ đệ nhất để tìm ra một con đường giải thoát hay là một bộ kinh, một bộ luận cứ lật dở liên tục, tổng cộng cả thảy 5 lần. Sau cùng, Ngài mới phát hiện ra trong Quán Kinh Tứ Tiếp Sớ của Đại sư Thiền Đạo Soạn có ghi chép về pháp môn xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Pháp môn này ai cũng có thể làm được, đơn giản và mau chóng. Do đó, các kinh điển khác Ngài không xem tới nữa, chỉ chuyên tâm vào bộ Quán Kinh Tứ Tiếp Sớ, xem qua 3 lần. Lần thứ nhất Ngài xem xong, tuy điểm quan trọng của đại ý còn chưa nắm vững, nhưng Ngài cảm thấy rất hoan hỷ. Xem lại lần thứ hai thì càng được an ổn. Xem lần thứ ba thì trong lúc xem đến đoạn văn: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là nghiệp chánh định, vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Lúc xem đến đoạn pháp ngữ này, mắt của Pháp Nhiên Thượng Nhân mở sáng, tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống. Ngài thể ngộ được điều gì? Thể ngộ rằng, thì ra việc giảng sanh của chúng ta đã được Đức Phật A-di-đà chuẩn bị trước đây 10 kiếp rồi. Điều mà Ngài đã chuẩn bị chính là câu danh hiệu này. Việc giảng sanh nằm ngay trong câu danh hiệu này, chỉ cần xưng danh thì nhất định được giảng sanh. Bởi vì trong đoạn văn này đã nói, mỗi niệm không bỏ là bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần. Nghĩa là chúng ta chỉ cần xưng niệm câu danh hiệu này là được rồi, đi đứng nằm ngồi đều được cả. Bất kể thời gian nào, bất cứ địa điểm nào, bất kể tình huống nào, đều không liên quan gì hết, đều không hạn chế. Chỉ cần xưng niệm câu danh hiệu này, thời gian tu hành dài hay ngắn đều có tư cách giảng sanh. Cho nên nói, bất luận thời gian lâu hay gần. Như vậy, chẳng phải cứu độ vốn không có điều kiện nào, rõ ràng Phật tặng cho chúng ta đấy sao? Giả lại, Ngài đã đặt câu danh hiệu này ở đây, chúng ta tùy lúc phát hiện, tùy lúc nắm lấy, tùy lúc sở hữu. Niệm Phật như vậy thì ai mà không làm được chứ? Không hạn chế một ngày niệm 10 vạn tiếng, phải niệm mấy nghìn vạn. Cũng không hạn định là người xuất gia hay tại gia, nữ hay nam, buộc phải thâm nhập kinh tạng hay không thâm nhập kinh tạng. Chỉ cần chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này. Thân phận chúng ta như thế nào thì dùng thân phận như thế đó mà xưng niệm câu danh hiệu này. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này, có thể giảng sanh không? Không nằm ở chỗ chúng ta có cảnh giới công phu như thế nào, không nằm ở chỗ chúng ta phải niệm như thế này, niệm như thế kia, không nằm ở chỗ chúng ta, mà hoàn toàn nằm ở chỗ Phật A-di-đà. Ngài phát nguyện cứu độ chúng sanh niệm Phật, chúng sanh niệm Phật thì nhất định được giảng sanh. Vì thế, Pháp Nhiên Thượng Nhân lúc xem đoạn pháp ngữ này, ngay lập tức cảm động, rơi lệ, ngay lập tức lớn tiếng niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó là buổi tối, không có người nào, Ngài lớn tiếng niệm Phật. Thì ra Phật A Di Đà cứu độ ta, 10 kiếp trước đã đưa ra phương pháp cứu độ. Đây là quá trình khai mở tính tâm của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Còn Đại sư Thiền Đạo, Ngài gặp được Thiền sư Đạo Xước. Lúc nghe Thiền sư giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì sự nghi ngờ trong tâm của Đại sư Thiền Đạo liền đoạn trừ, bỏ hết các pháp môn khác, chỉ nhất tâm xưng niệm câu danh hiệu này. Có người theo đuổi một niệm tính tâm, nhưng không lãnh hội được. do đó bỏ xưng danh, luôn muốn theo đuổi cảnh giới tính tâm đó. Nhưng đời người vô thường, hiện tại chết thì luân hồi sanh tử. Vì thế, bạn chỉ cần xưng danh mà thôi. Huống gì, tính tâm nằm ngay trong việc xưng danh. Điều đáng ngại là, một mặt bạn xưng danh, mặt khác lại cho rằng không đủ rồi lại tu thêm các pháp môn khác. Vậy thì phải làm như thế nào? Cần phải gần gũi vị thiện tri thức để được chỉ dạy, đồng thời các liên hữu cùng niềm tin cùng ngồi lại thảo luận với nhau. Chúng ta nên tránh xa các liên hữu có kiến giải khác để tránh khỏi bị vướng mắc. Vì thế, chúng ta nên luôn gần gũi và thảo luận với bạn đồng tu và thiện tri thức, bởi vì đời người không có việc nào lớn hơn việc này cả. Câu hỏi thứ 7. Có một câu nói, tính tâm chắc đầy đủ trong câu danh hiệu, mà danh hiệu chưa chắc đầy đủ tính tâm chân thật. Xin sư phụ khai thị cho. Đáp, cũng chính là nói, người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà thì nhất định sẽ xưng danh hiệu niệm Phật, bởi vì ở trong tâm họ, bậc quan trọng nhất và đáng được cảm ơn nhất là Phật A-di-đà. Cho nên tự nhiên sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là tính tâm chắc chắn đầy đủ trong danh hiệu. Như vậy, danh hiệu chưa chắc đầy đủ tính tâm, chính là nói, dù người xưng danh nhưng chưa chắc đã có tính tâm. Bởi vì người xưng danh rất nhiều, mọi người đều niệm Phật, nhưng chưa hẳn hiểu nguyên lý cứu độ của Phật A Di Đà. Như vậy, rất có thể một mặt họ niệm Phật, mặt khác lại nghĩ rằng không thể giảng sanh. Tình trạng xấu nhất là bỏ dở giữa chừng. Mọi người nói pháp môn này hay, pháp môn kia tốt, rồi cũng theo tu pháp môn đó vì không thể hiểu rõ vấn đề này. Vì thế, có tính tâm ắt phải song hành với việc xưng danh. Nếu như có tính tâm mà không xưng danh, thì tính tâm này chẳng phải là niềm tin chân thật. Nếu có người nói, tôi đã tin rồi, tôi có thể không cần niệm Phật nữa, đó là tính tâm giả dối. Nếu đã thực sự tin nhận, họ sẽ dung nạp tính tâm vào câu niệm Phật, hoàn toàn sẽ không nói niệm Phật có khó khăn hoặc chấp tướng. Việc xưng danh niệm Phật, niệm ở trong tâm cũng được, niệm ở nơi miệng cũng được, hớn hở vui mừng mà niệm, như thế phát ra một cách rất tự nhiên, nghe sức bản nguyện của Phật A Di Đà, liền quan hỷ bất tri bất giác xưng danh hiệu Phật. Nhưng vốn không hiểu về nội dung tin hay không tin rốt cuộc như thế nào, chẳng cần để ý đến làm gì, bạn chỉ cần tin tưởng, dẫu cho người không tin nhưng Đức Phật A Di Đà cũng phải cứu độ họ. Như vậy, tin cũng nằm ở ngay trong câu danh hiệu, sau đó thì xưng danh. Hôm nay có thời gian một ngày thì xưng danh hiệu một ngày. Một ngày qua đi, thọ mạng sắp hết, tự nhiên giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu có hai ngày thì bạn xưng danh hiệu hai ngày. Nếu có bảy ngày, hoặc có 14 ngày, hoặc có 49 ngày, hoặc 7 năm, hoặc 70 năm, thì bạn dùng những thời gian này chỉ có một mực niệm Phật mà thôi. Không thể nói, ta có nhiều thời gian như vậy, ta nên tu cái này, tu cái kia. Câu hỏi thứ 8. Xin hỏi sư phụ, chỉ có người tín nguyện niệm Phật mới được tâm quan của Đức Phật A-di-đà nhiếp thủ. Nhưng người không có tín nguyện niệm Phật chỉ được ánh sáng chiếu đến mà không được nhiếp thủ, cho nên không thể giảng sanh. Chuyện này là thế nào? Đáp, Phật quan có hai loại. Một là thân quang, trên thân phóng ra ánh sáng. Hai là tâm quang, thân quang cũng được mà tâm quang cũng được. Thật ra đều cùng một thể, đều chiếu khắp thế giới trong mười phương. Đã chiếu khắp thế giới trong mười phương, giống như dần thái dương xuất hiện, thì bất cứ loài động vật thực vật nào trên mặt đất cũng đều ở trong ánh sáng mặt trời. Cũng giống như vậy, ánh sáng của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp thế giới mười phương, bất cứ chúng sanh nào, bất luận người thiện hay người ác, thậm chí chúng sanh ở địa ngục cũng tiếp nhận được ánh sáng của Phật A Di Đà. Nhưng người niệm câu danh hiệu này mới được ánh sáng giúp thủ, bởi vì câu danh hiệu này là bản thể của Phật A Di Đà. Hễ niệm câu danh hiệu này thì tự nhiên tiếp nhận được tâm quan của Phật A Di Đà, nhiếp thủ cảm ứng với bản thể nguyện của Ngài. Tâm nguyện của Phật A Di Đà hiển lộ trong câu danh hiệu này, muốn độ người xưng niệm câu danh hiệu. Chúng ta xưng niệm danh hiệu là phù hợp với tâm nguyện của Ngài, tự nhiên nhận được ánh sáng của Ngài chiếu đến nhiếp thủ, tâm của mình tương ứng với tâm Ngài. Cũng như đài truyền hình phát ra sóng điện từ, phát đến mọi nơi, không có chỗ nào mà không có sóng điện từ của đài truyền hình. Nhưng nếu bạn không chuyển kênh truyền hình sẽ không cảm ứng và kết nối với kênh truyền hình đó, thì không thể nhận được tin tức. Cũng giống như thế, ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp các thế giới trong mười phương, nhưng chúng ta không xưng danh thì không cảm ứng với tâm quan của Ngài. Chỉ có xưng danh mới là tâm nguyện của Phật A Di Đà. Danh hiệu Đức Phật A Di Đà là bản thân của Ngài, là câu danh hiệu này. Ngoài danh vô thể, ngoài thể vô danh. Vì thế, người tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà mà xưng niệm câu danh hiệu của Ngài, tự nhiên tâm quan của Ngài nhiếp thủ sẽ được giáng sanh. Người không xưng danh sẽ không có được sự lợi ích của ánh sáng nhiếp thủ. Câu hỏi thứ 9. Xin hỏi sư phụ, người tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà rốt cuộc thế nào? Đáp: người tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà đương nhiên có tính tâm đối với Phật A Di Đà, có tâm cung kính. Đối với bản thân thì có tâm tốt, lòng hổ thẹn. Đối với người khác có tâm quý mến, bao dung. Tại sao vậy? Bởi vì họ thấu rõ Phật A Di Đà thương mến và bao dung họ. Khi hiểu được tình thương bao la của Phật A Di Đà, họ sẽ hổ thẹn bản thân là người đầy tội ác. Vì thế, đối với bản thân thì có tâm tốt, lòng hổ thẹn. Một khi lời nói hành vi phạm phải sai lầm, lương tâm lập tức bị dày dò, suy nghĩ lại sẽ càng sâu sắc hơn trước đây. Có thể nói, tình thương và sự tha thứ của Phật A Di Đà đối với chúng ta là vô cùng to lớn. Nếu nói về chúng ta là người tội ác sâu nặng trong sanh tử, từ nhiều đời nhiều kiếp tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Đời này kiếp này soi xét lại bản thân, chính mình bất kể giờ phút nào, có ý hay không có ý, đều đắc tội với người khác. Cho nên chẳng phải chúng ta nhẫn nại người khác, tha thứ người khác, mà phải xin người khác tha thứ chúng ta. Nếu họ không tha thứ chúng ta, thì cho dù chúng ta có tan xương nát thịt, cũng không thể trả hết nợ cho họ. Chúng ta là người không thể tha thứ, mà Phật A Di Đà thì tha thứ chúng ta. Chúng ta bị cảm động bởi sự tha thứ rộng lớn của Phật A Di Đà. Chúng ta cũng có tâm tha thứ như vậy đối với tất cả chúng sanh. Vì thế, sinh mạng của Phật A Di Đà nằm ở ngay trong chúng ta, làm chủ của chúng ta, theo dõi chúng ta, sức phản tỉnh của chúng ta sẽ nhạy bén hơn. Câu hỏi thứ 10. Xin hỏi sư phụ, người niệm Phật cũng có khổ não,